Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, thứ 562 chương Phượng Gia Nội Loạn 10. Vĩnh Ninh bản thân liền đối Lục Vu xuất hiện cắt ngang chuyện tốt cực kỳ tức giận. Lại bởi vì đây là Phượng Giao Nhân mà trong lòng oán hận. Đâu có thể dự đoán được, trước mắt tuyệt đối nữ tử miệng vậy mà như vậy độc ác. Vậy mà tương chính mình nói được như vậy thấp hèn. Nàng từ khi ra đời liền bị Thái Hậu Hoàng thượng phủng ở lòng bàn tay. Hoàng thất con cháu càng là đúng nàng truy đuổi. Chưa từng có người nào như vậy mắng nàng. Nữ nhân này, quả thật là sống không kiên nhẫn. Cười lạnh một tiếng, Vĩnh Ninh đạo, nếu nói là xác. Bản công chúa trái lại cảm thấy cô nương tướng mạo so với bản công chúa mạnh hơn mấy lần. Như vậy xem ra, cô nương trái lại trời sinh làm thiếp thất mệnh. Bản công chúa đường đường công chúa, mặc dù là mạo mỹ, lại thế nào lại là làm thiếp thất? Cô nương như vậy nha hoàn, làm thiếp thất cũng là tổ tiên cao thơm. Lục Vu lãnh cười lạnh, tịnh không tức giận, hắn là Trương Lăng, lại không phải chân chính nữ tử. Nếu nói là trước đây hắn còn có thể vì lời này nổi giận. Chỉ vì hắn trước đây tối chán ghét người khác nói hắn nam sinh nữ tướng. Hình dạng đẹp, bất quá Phượng Giao sau đó nói cho nàng. Làm sát thủ, hoặc là tình báo thu thập giả. Tướng mạo là trọng yếu nhất, bởi vì đẹp nhân trời sinh liền so với người ngoài muốn may mắn rất nhiều. So với người ngoài dễ dàng hơn mê hoặc nhân nhãn cầu. Đây là một loại ban ơn. Đến đây sau này, Trương Lăng liền lại cũng không xoắn suýt chính mình hình dạng. Bởi vì sự thực chứng minh, xác thực bởi vì như vậy mà mê hoặc rất nhiều người. So với người ngoài nhận được tin tức càng giảm đi rất nhiều khí lực. Lục Vu nhìn nhiễm màu đỏ đậu khấu doanh ngón tay ngọc giáp. Lục Vu sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, công chúa biết là được. Dung mạo của ta đương nhiên là so với công chúa tốt rất nhiều. Còn ta là phủ hội làm thiếp thất, vậy muốn xem thái tử, ta có thể trở thành thái tử thiếp thất. Đương nhiên là tổ tiên thiêu cao thơ mơ siêu chỉ là, công chúa không muốn làm thiếp, công chúa cùng thái tử giữa, còn có hôn ước đáng nói sao? Lục Vu lời này nói được rất có kỹ thuật, nếu như Vĩnh Ninh nói hôn ước chắc chắn, mà nàng trước lại nói không làm thiếp. Như vậy dù là ai nghe, đô sẽ cảm thấy Vĩnh Ninh sẽ có bỏ Phượng Giao ý niệm. Mặc dù không phải bỏ, cũng sẽ nghĩ phương pháp nhượng Phượng Giao làm không thành này thái tử phi. Nếu như Vĩnh Ninh nói hôn ước không tính toán gì hết. Như vậy nàng lấy miệng độ dược hành vi liền là không biết liêm sỉ. Này cũng không hôn ước, sau này nàng cũng là phải gả cấp nam nhân khác. Hiện tại lại đối một sau này không phải phu quân nhân lấy miệng độ dược. Không phải là không biết liêm sỉ lại là cái gì. Đường đường thái tử phủ, lẽ nào liên cho uống thuốc nhân cũng không có. Còn muốn nàng một vị lấy chồng công chúa cho thái tử lấy miệng độ dược. Này giáp tâm có phần quá mức rõ ràng. Vĩnh Ninh trước liền đã thấy được Lục Vu nhanh mồm nhanh miệng. Không nghĩ đến nàng vậy mà như vậy xảo ngôn thường hay thay đổi. Hơn nữa tâm tính vô cùng tốt, mặc dù chính mình như vậy nói chế nhạo, nàng cũng không có gì tình tự dao động, trái lại chính mình, đều nhanh muốn giận điên lên. Hết chương.